Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2138, Ác Ma Thiên Sứ, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Hứa Tư Vân bản thân liền là không muốn mang đường quả hai tỷ muội đi. Vì lẽ đó mỗi một lần nàng đều là thả hai thùng mì tôm trên bàn. Để hai tỷ muội tự mình giải quyết. Nàng mang theo nàng nhi tử bảo bối đi đường Nguyên Khôn công ty tìm hắn. Chờ hắn tan tầm, hai người lại cùng đi ăn cơm. Nghe hợp tình hợp lý. Không có người sẽ cảm thấy có cái gì. Liền là đường Nguyên Khôn cũng cho rằng dạng này rất không tệ. Từ khi phòng ở phá rỡ, có tiền về sau, đường Nguyên Khôn cũng biến thành lười biếng rất nhiều. Mỗi ngày ở bên ngoài ăn, hắn cũng rất yêu thích. Hứa Tư Vân làm đồ ăn, xác thực không thế nào có khả năng cửa vào. Vì lẽ đó chuyện này hắn rất tình nguyện. Đến mức đường quả hai tỷ muội, hắn liền không có nghĩ nhiều như vậy. Trong trường học buổi trưa cơm nước không sai. Coi như buổi tối ăn mì tôm cũng sẽ không để hai tỷ muội thiếu khuyết dinh dưỡng cái gì. Hơn nữa hắn mỗi ngày tiền cơm cùng tiền tiêu vặt, cũng coi là cho đủ. Hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hứa Tư Vân có đôi khi sẽ trong nhà làm đến ăn. Trong nhà là mua có đồ ăn. Tiểu Bằng hữu, gia trưởng các ngươi không ở nhà sao? Ôn Hoành nhíu mày, hai cái này Tiểu Bằng hữu an toàn ý thức cũng quá kém đi. Gia trưởng không có ở nhà, còn tùy tiện cho hắn mở cửa. Nếu như là gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Hắn cũng nhìn thấy, để lên bàn hai thùng mì tôm. Kia là đường quả còn chưa kịp thu lại. Phía trước đường quả ngay tại phòng bếp làm đồ ăn. Nho nhỏ thân thể còn cầm một cái nồi. Nhìn đến Ôn Hoành càng có chút không hiểu. Hắn tự giới thiệu một chút. Đường Nhiễm nghe được Ôn Hoành là cục cảnh sát người. Nguyên bản đang nhìn tivi nàng. Vội vàng quay đầu lại nhìn. Cuối cùng từ trên ghế salon xuống. Chạy đến Ôn Hoành trước mặt. Thúc thúc liền là trên tivi loại kia bắt người xấu cảnh sát sao? Ôn Hoành nghe lấy Đường Nhiễm đồng ngôn đồng ngữ. Gật đầu cười. Thúc thúc hôm nay tới là muốn hỏi các ngươi một vài vấn đề. Không cần phải sợ. Bất quá trước lúc này. Thúc thúc muốn nói cho các ngươi một chuyện khác. Về sau nếu có người xa lạ gõ cửa. Gia trưởng ở nhà lời nói. Các ngươi muốn gọi gia trưởng mở ra cửa. Gia trưởng không ở nhà lời nói. Các ngươi muốn trước hỏi là ai. Nếu như không quen thuộc, liền cho gia trưởng gọi điện thoại. Tóm lại, không thể trực tiếp mở cửa. Hiểu chưa? Hiện tại hai tử mất đi bản án cũng không ít. Có một ít đáng ghét bọn buôn người. Còn chuyên môn gánh gia trưởng không tại thời điểm. Tới cửa đến trộm hai tử. Hai cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Như thật là gặp người xấu. Vậy hôm nay khẳng định sẽ có nguy hiểm. Đường Nhiễm liền vội vàng gật đầu. Ta bình thường cũng không cho người xa lạ mở cửa. Nói xong, sau đó trông mong nhìn xem đường quả. Chỉ thiếu chút nữa nói. Là tỷ tỷ an toàn ý thức mới yếu kém. Chính nàng là một cái bé ngoan. Nàng mới sẽ không cho người xa lạ mở cửa đâu. Đường quả, hệ thống, ha ha ha, đây cũng quá manh đi. Ôn Hoành cũng minh bạch cái gì. Cùng bên người nữ tính nhân viên cảnh sát nhìn nhau. Bật cười. Đường quả chào hỏi hai người tiến đến. Ôn Hoành gặp nàng cầm cái nồi. Mới hỏi. Các ngươi đây là đang làm cái gì. Nấu cơm. Đường quả ngọt ngào trả lời một tiếng. Thúc thúc ngươi chờ một chút. Ta đồ ăn giống như nhanh rán. Ôn Hoành kỳ thật cũng ngửi được không thích hợp hương vị. Vội vàng đi theo vào. Liền gặp đường quả đứng tại một cái trên băng ghế nhỏ. Đóng lại hỏa, dự định đem đồ ăn cất vào trong chén. Ta tới giúp ngươi đi. Hắn mắt nhìn trong nồi đồ ăn. Liền rán một chút xíu. Không có bao nhiêu ảnh hưởng. Còn có thể ăn, ngửi còn có chút thơm ngào ngạt. Muốn đến hương vị là không sai. Đại nhân các ngươi đâu? Ngươi nhỏ như vậy làm sao có thể nấu cơm? Hỏa nhiều nguy hiểm a, cách chương.